Vạn Dạ Chi Chủ, chương 315, Bắc Nguyên, góc truyện audio.com. Biên cương chiến sự, giống như là một hồi vòi rồng, rất nhanh truyền khắp Đại Chu Vương Triều, tính cả Trấn Quan Vương, 10 vị tam phẩm cảnh đại năng. Như thế một cổ lực lượng, rõ ràng ruồng bỏ cái đại bại kết cục. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người khó có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ nói, gần đây thần đô thậm chí lại truyền lưu nổi lên cái kia thuyết pháp. Không có tử vi tinh thiên mệnh gia trì, ta Đại Chu Vương Triều thật sự không được sao? Như vậy ngôn ngữ, quá mức dọa người. Đầu mâu ẩn ẩn chỉ hướng trên ghế rồng cái vị kia đế vương. Người trẻ tuổi khá tốt. Bởi vì này vài năm nay, hoàng đế hủy bỏ tế thiên nghi thức, lại tăng thêm đủ loại hành vi. Đại thể không khí kỳ thật không hề như vậy tôn sùng thiên ý, về phần những cái kia lão nhân. Trong lòng của bọn hắn mới thật sự là châm lại nổi lên đối với hoàng đế nghi vấn. Truyền ngôi bất chính, lão thiên gia đều không nhận có thể. Chúng ta Đại Chu con dân há lại sẽ nhận thức. Một loại chút ít tuổi tác tương đối cao đại nho, lúc này thậm chí đều ở nhà đợi hoàng đế hạ đạt tội đã chiếu. Ai? Thiên khu trong nội viện, một cái thân hình cao lớn lão nhân, đêm xem thiên tượng, cuối cùng nhất lại mở miệng. Đây là thiên khu viện viện trưởng, cũng là Đại Chu Vương Triều Ti Thiên Giam chi chủ. Trần Vũ, tại sao lại như thế đặc thù? Giờ phút này, Trần Vũ nhìn qua phương Bắc tinh không? Trong nội tâm bay lên một cổ không ổn dự cảm. Chẳng biết tại sao, Bắc Nguyên tinh tượng như là nhận lấy đặc thù nào đó ảnh hưởng. Ảm đạm tinh thần đều ẩn ẩn bị kích hoạt lên chút ít. Kế tiếp, Bắc Nguyên chỉ sợ đích thị là gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Có khả năng sẽ xuất hiện sáng chói đại thế cảnh tượng. Đại nhân vật đương nhiên là có đại cách cục. Tiểu nhân vật tắc thì chỉ có thuộc về mình tiểu nhân sinh. Thiên khu trong nội viện. Một cái địa chỉ vắng vẻ ngoại viện ở bên trong. Thôi Tranh cùng với Ngô Minh, Dương Bàn Tử mấy người đang tại dưới ánh trăng uống rượu. Quảng cáo, mấy người uống trở thành một bãi bùn nhão, bất tỉnh nhân sự, trong miệng còn đang nhớ kỹ cái nào đó danh tự. Ô ô ô, Ngô Minh một bên lau nước mắt, vừa nói, lão tứ nói như thế nào không có sẽ không có. Cái này cũng quá đột nhiên nữa à, cái này là nhân sinh a hát. Bên cạnh, Dương Bàn Tử ngược lại là không có say. Chỉ nhìn lấy cái này mấy cái người trẻ tuổi. Rất có một loại người từng trải cảm giác. Không nghĩ tới, thiếu niên kia lại biết làm đến một bước này. Ngăn cơn sóng dữ, không hổ là theo Dạ Oanh bên trong đi ra đến. Dương Bàn Tử từng là Dạ Oanh bên trong đích một thành viên. Hơn nữa hay là ngũ phẩm cảnh tu sĩ. Về sau lại thối lui ra khỏi Dạ Oanh. Quanh năm uống rượu, một mực đều còn sống đần độn. Thôi Tranh bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn đỏ bừng lấy hai mắt. Không nói một lời. Tiếp tục nắm lên vỏ rượu. Hướng trong cổ họng rót. Thôi Tranh rất khó chịu. Bởi vì một vị bạn thân ly khai. Hơn nữa Ninh Minh hay là một cái đối với chính mình nhân sinh có thật lớn ảnh hưởng quý nhân. Lão Tứ, ngươi cứ yên tâm một đường tạm biệt a. Ngô Minh chà lau nước mắt, hít thật sâu một hơi nước mũi. Chuyện xưa của ngươi hội một mực truyền lưu tại thần đô. Muội muội của ngươi, ta cũng nhất định sẽ chiếu cố. Ba, Thôi Tranh đột nhiên thân thủ kéo lại Ngô Minh yết hầu. Thứ hai sắc mặt vừa tăng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Thôi Tranh tự dơ lên vỏ rượu hướng trên đầu của hắn đổ vào. Trong miệng hàm hồ nói. Đến, tiếp tục uống, mà đổi thành một chỗ. Lâm phủ, trong bóng đêm, tại đây tĩnh mịch một mảnh, như là một chỗ phần mộ. Không có nửa điểm sức sống. Nguyên nhân rất đơn giản. Một trận thất bại. Hoàng đế khẳng định phải bắt đầu tính toán Lâm gia sổ sách. Một chỗ trong đình viện, tại đây đèn đuốc sáng trưng, trắng đêm không tắt, xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng mơ hồ có thể thấy được một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp. hơi có vẻ gầy gò, có loại làm cho lòng người thương cảm giác. Đó là Lâm Tiếu Tiếu. Giờ phút này, hắn một mình một người trong phòng, rõ ràng đang tại thêu thùa. Cái kia trương tinh xảo trên khuôn mặt, tập trung tinh thần, thanh tịnh con ngươi, như là thiên sơn hồ nước. Lâm Tiếu Tiếu từ nhỏ sẽ không có cha mẹ, không có người quản giáo. Trước kia chưa bao giờ học qua nữ công. Bất quá, hắn là biết đến, với tư cách một cái thê tử, chính mình được muốn học lấy ôn nhu săn sóc. Vì vậy, tại Ninh Minh ly khai thần đô sau đích ngày hôm sau, Lâm Tiếu Tiếu mà bắt đầu học tập, muốn cho thân thủ của hắn dệt một kiện quần áo. Hắn có thể hay không ghét bỏ à, ngẫu nhiên, Lâm Tiếu Tiếu cũng sẽ biết nghĩ ngợi lung tung, đắm chìm tại tình yêu điềm mật, ngọt ngào chính giữa. Nếu là hắn dám ghét bỏ, ta tựu đánh hắn, cũng không biết hắn lúc này đang làm gì thế. Ta muốn hay không viết thơ cho hắn. Thúc phụ tính tình rất kém cỏi, dùng tên kia tính cách, khẳng định không thể thiếu bị đánh. Phốc phốc, không được, cũng không thể bị đánh được quá thảm rồi. Dù sao vẫn còn chiến tranh, còn nhiều hơn lâu mới có thể chấm dứt à. Bắc Nguyên lần này tại sao phải như vậy ương ngạnh? Y phục của ta đều nhanh dệt tốt rồi, đợi đến lúc mùa hè ăn mặc tựu không thích hợp nữa à. Biên cương thời kỳ, Ninh Minh tiểu tử kia không có tim không có phổi, tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào giết hoang người, kiến công lập nghiệp. Lâm Tiếu Tiếu lại trong đầu tất cả đều là thân ảnh của hắn. Sinh hoạt tại một loại cực kỳ vi diệu trạng thái chính giữa. Trong nội tâm lại điềm mật, ngọt ngào lại tâm thần bất định lại hiếu kỳ. Hoàng đế rõ ràng tứ hôn, lại để cho chính mình gả cho Ninh Minh. Đây đối với Lâm Tiếu Tiếu mà nói, quả thực không muốn quá mức mỹ mãn. Chỉ tiếc, Ninh Minh lại ngay sau đó tựu đi biên cương. Lâm Tiếu Tiếu liền mang đủ loại phức tạp tâm tình, một mực tại thần đô hãy đợi a đợi. Sau đó, thần đô mọi người đợi đã đến tiền tuyến tan tác kinh thiên ác nghe thấy. Tí tách, đột nhiên, giọt giọt óng ánh nước mắt đánh vào trong tay quần áo lên. Chóng mặt mở thuốc nhuộm, người rõ ràng đã nói hội trở về lấy của ta. Chấm, quảng cáo, một đêm này, Lâm Tiếu Tiếu rốt cục chống đỡ không nổi, té xỉu ở trên mặt bàn, cũng đang ở trong mộng hồi tưởng lại này một ngày. Thiếu niên ly khai thần đô lúc tràng cảnh. Yên tâm đi, Tiếu Tiếu, ta nhất định sẽ trở về lấy ngươi. Ninh huynh, đừng nóng vội a, chúng ta loại này tiểu nhân vật, đến lúc đó cho dù lên chiến trường cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Ca, sớm chút trở về, xong, giết sạch bọn này chết tiệt hoang người. Ông trời ơi, đó là cái gì biểu diễn? Tại sao phải giống như này khủng bố bàn tay khổng lồ? Ninh Minh, trốn a hát, ngươi đang làm gì đó? Không được, Trấn Quan Vương, chúng ta nhất định phải rút lui. Ninh Minh hắn đã nhiễu sóng nữa à? Trong bóng tối, tốt ầm ĩ thanh âm, là chuyện cũ tại hiển hiện sao? Trong đầu giống như là dưới nền đất sông ngầm, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nguyên một đám ý niệm trong đầu vỡ bờ lấy, đau đớn được sắp đã nứt ra đồng dạng. À, cuối cùng nhất, hắn gian nan địa mở mắt ra ra, chỉ cảm thấy thân thể của mình như là nhiễm trọng tật đồng dạng. Đau nhức thấu xương tùy, lại xem xét, hắn lại phát hiện mình không thể động đậy. Đồng thời trong mắt hắc ám một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, ngoại trừ bản thân thống khổ bên ngoài. Cái gì cũng cảm thụ không đến. Đối với cái này, hắn cũng không có quá lớn phản ứng, mà là trầm mặc an tĩnh trong một giây lát. Bác Nguyên, sao? Cuối cùng nhất, Ninh Minh trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính mình có lẽ đã lâm vào địch quốc nội địa. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.